Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quân đã đọc cuốn sách này, rất thích, thậm chí còn đọc rất nhiều lời, nhưng ông nhớ, cuốn sách này không dễ hiểu lắm, ít nhất trẻ con ở độ tuổi của Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao hẳn là không hiểu được. Trẻ con 7-8 tuổi hẳn là chưa biết nhiều chữ. Tề Quân thấy bọn chúng chụm đầu vào nhau xem chăm chú, không nhịn được hỏi. Đại Mao, Nhị Mao, các cháu có hiểu cuốn sách này không? Truyện tranh mà Triệu Tiểu Đậu xem, hai đứa trẻ này chưa chắc đã hiểu được. Không nói gì khác, câu chuyện Bốt Thần Mã Lương rất dài. Lê Nhị Mao nói, hiểu chứ ạ, các cháu giỏi vậy sao? Chúng cháu rất giỏi, giống cha chúng cháu. Lê Nhị Mao vẻ mặt tự hào. Tề Quân khẽ động lòng, không nhịn được hỏi, các cháu có thể đọc một đoạn cho ông nghe không? Lê Nhị Mao nói, cháu không chỉ đọc được, mà còn thuộc lòng. Nó nói xong nhìn thoáng qua đoạn vừa xem, trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng. Lúc đọc, còn khoa tay múa chân, bắt chước cảnh đánh nhau trong sách. Lê Thanh Chấp vẫn luôn rèn luyện trí não cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Trí nhớ của hai đứa trẻ này không tốt như hắn, không thể nhớ hết tất cả những gì đã xem, thậm chí sách đã xem, qua một thời gian sẽ quên. Nhưng sách vừa xem, vừa đọc, bọn chúng có thể đọc thuộc lòng một cách trôi chảy. Tề Quân nghe Lê Nhị Mao đọc sách, càng nghe càng kinh ngạc. Đứa trẻ 7-8 tuổi này, vậy mà thật sự có thể đọc thuộc lòng. Tây Du Ký, phần lớn trẻ con ở độ tuổi này căn bản không hiểu. Tây Du Ký, vậy mà nó lại thuộc lòng. Đứa trẻ này giống Lê Thanh Chấp, thông minh hơn người, ghi nhớ siêu phàm. Cháu thuộc lòng, vậy ca ca cháu thì sao? Tề Quân nhìn về phía Lê Đại Mao. Lê Nhị Mao nói, ca ca cháu còn giỏi hơn cháu. Nó không thích đọc sách. Thật ra trong Tây Du Ký này, có một số đoạn miêu tả nó không hiểu lắm. Nhưng ca ca nó đều hiểu. Tề Quân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không chỉ con trai ông giỏi, mà cháu trai của ông cũng giỏi. Tấn Vương với Yến Quận Vương là cái thá gì, ngay cả cháu trai của ông cũng không bằng, đừng nói là con trai của ông. Tuy không có chứng cứ, nhưng Tề Quân đã nhận định Lê Thanh Chấp là con trai của mình trong lòng. Liễu lão gia, nước tắm thuốc đã chuẩn bị xong rồi, ngài đến ngâm đi. Lê Thanh Chấp gọi Tề Quân đi tắm. Tề Quân mỉm cười đáp lại, lập tức vào phòng tắm. Lê Thanh Chấp nói, Liễu lão gia, ngài CQN áo xuống ngâm trước đi, lát nữa ta sẽ đến, bấm huyệt cho ngài. Tề Quân đồng ý ngay, ông được thị vệ giúp đỡ vào bồn tắm, lúc này mới để Lê Thanh Chấp vào. Nhiệt độ nước thế nào? Lê Thanh Chấp vừa vào liền hỏi. Rất tốt, Tề Quân nói, trong phòng có mùi thuốc nồng nặc, nhưng ông thường xuyên uống thuốc, nên cũng quen với mùi này. Ngâm mình trong nước nóng, ông cảm thấy rất thoải mái, chút mệt mỏi do đi dạo trong sân vừa rồi, dường như đã hoàn toàn tan biến. Ta bấm huyệt cho ngài, Lê Thanh Chấp nói xong, liền đến bên cạnh bồn tắm, xoa bóp vai cho Tề Quân. Lúc xoa bóp hắn dùng một chút năng lượng trong cơ thể, giúp Tề Quân thư giãn cơ bắp, Tề Quân càng cảm thấy thoải mái hơn. Đang xoa bóp, Lê Thanh Chấp đương nhiên nhìn thấy nốt ruồi trên lưng Tề Quân, mỉm cười nói. Liễu lão gia, không ngờ sau lưng ngài cũng có nốt ruồi. Cái gì? Tề Quân vô thức hỏi. Lê Thanh Chấp nói, Liễu lão gia, là như vậy, sau lưng ta có một nốt ruồi, vị trí mọc gần giống với nốt ruồi trên lưng ngài. Lê Thanh Chấp vậy mà cũng có nốt ruồi sau lưng, còn mọc ở vị trí giống với nốt ruồi trên lưng mình. Thật quá trùng hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Quân thậm chí muốn lên tiếng, bảo Lê Thanh Chấp cởi áo ra, cho ông xem nốt ruồi sau lưng. Nhưng nói muốn xem nốt ruồi sau lưng với một người trẻ tuổi không thân thiết lắm, thật sự không hợp lễ nghi, Tề Quân cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tuy nhịn xuống không xem, nhưng Tề Quân lại suy nghĩ miên man. Lê Thanh Chấp cũng có nốt ruồi sau lưng giống ông, đây có phải là nói, Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Lê Thanh Chấp nhất định là con trai của ông, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tề Quân, mà Lê Thanh Chấp dặn dò ông. Liễu lão gia, ngài nghiêng người sang một bên, ta xoa bóp cổ cho ngài. Trên người Tề Quân thật sự toàn là bệnh, đốt sống cổ của ông rất kém, xoa bóp một chút hẳn là sẽ dễ chịu hơn. Hắn không dám kê đơn thuốc, nhưng xoa bóp thì không sao, hắn rất hiểu cơ thể người, biết xoa bóp như thế nào mới tốt cho thân thể. Ngâm mình quá lâu không tốt, ngâm khoảng một tiếng, Lê Thanh Chấp liền bảo Tề Quân dậy, rồi bảo thị vệ của Tề Quân tắm xà bông và nước sạch tắm rửa sạch sẽ cho Tề Quân. Trước đó, vì Tề Quân thường xuyên uống thuốc lại thêm thân thể không tốt, trên người có mùi không dễ ngửi lắm, bây giờ mùi này cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại mùi thuốc thoang thoảng. Lê Thanh Chấp cảm thấy mùi này dễ ngửi hơn trước rất nhiều, hắn bảo Tề Quân rửa mặt, rồi bảo Tề Quân nằm trên chiếc ghế đặc chế, định gội đầu kiêm xoa bóp đầu cho Tề Quân. Lúc tắm và tắm thuốc cho Tề Quân, Lê Thanh Chấp đều để thị vệ giúp đỡ, lần này lại tự mình làm. Bề ngoài hắn và Tề Quân không có quan hệ gì, hắn tắm rửa cho Tề Quân không bình thường, gội đầu thì không sao. Chủ yếu là, đã hắn quyết định giả làm con trai của người ta, phải bồi dưỡng tình cảm với người ta, chăm sóc người ta cho tốt. Lê Thanh Chấp nói, Liễu lão gia, xoa bóp đầu sẽ khiến ngài thoải mái hơn, sau khi về nhà, ngài cũng có thể để người nhà xoa bóp cho ngài. Lê Cử Nhân, đa tạ. Tề Quân nói, Lê Cử Nhân, thật sự quá phiền toái cho ngươi rồi, vậy mà còn phải nhờ ngươi gội đầu cho ta. Ngươi là cử nhân, ta chỉ là một thương nhân thôi. Bề ngoài ông chỉ là một thương nhân, Lê Thanh Chấp lại là cử nhân, còn là án thủ, Lê Thanh Chấp chăm sóc ông quá tốt. Không có gì, coi như là cảm tạ Liễu lão gia đã tặng sách cho ta. Lê Thanh Chấp mỉm cười, hơn nữa không biết tại sao, ta nhìn thấy ngài liền cảm thấy thân thiết. Đúng vậy, chính là như vậy, thì ra Lê Thanh Chấp cũng có cảm giác này. Tề Quân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lê Thanh Chấp là một cử nhân, vậy mà lại bằng lòng gội đầu cho ông, thì ra là vì cảm thấy ông thân thiết. Đây nhất định là cảm ứng giữa cha con. Sau khi gội đầu kiêm xoa bóp đầu cho Tề Quân xong, Lê Thanh Chấp liền bảo thị vệ lau khô tóc cho Tề Quân, rồi bảo Tề Quân đến gian phòng mà Liễu Quý Phi từng ở nghỉ ngơi. Nơi đó đã được đốt lửa rất ấm áp, trong phòng còn rất khô ráo, tóc của Tề Quân không nhiều, hẳn là không lâu sau sẽ khô, đến lúc đó vừa hay có thể dùng bữa trưa, ăn xong là có thể hồi cung. Tề Quân chìm đắm trong niềm vui sướng được con trai gội đầu cho. Sau khi vào phòng liền mỉm cười dùng khăn lau tóc cho mình. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền nói, Liễu lão gia, ta đi xem bọn trẻ nhà ta, kiểm tra bài tập của chúng. Kim Tiểu Diệp không có nhà, Tiền đại phu nhân sắp sinh không còn nhiều tinh lực. Tuy mấy đứa trẻ có thể tự chơi, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn dành thời gian mỗi ngày để chơi với chúng, dạy chúng một số kiến thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng này khá lớn, ngươi có thể gọi bọn trẻ đến đây đọc sách, ta thích náo nhiệt. Tề Quân nói, Lê Thanh Chấp cũng nhìn ra, Tề Quân rất thích trẻ con, suy nghĩ một chút, hắn liền gọi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, còn có Triệu Tiểu Đậu và Trương Tảo vào. Trương Tảo là học trò của hắn, hắn vẫn luôn giao bài tập cho Trương Tảo, để Trương Tảo tranh thủ thời gian học tập. Tề Quân nhìn thấy cảnh này liền sững sờ, hắn vẫn luôn coi Triệu Tiểu Đậu và Trương Tảo là tiểu tư trong nhà. Không ngờ Lê Thanh Chấp còn dạy cả hai người bọn họ. Mà lúc Lê Thanh Chấp bắt đầu giảng bài cho mấy người bọn họ, ông càng nhìn thấy cảnh tượng mà mình không thể tưởng tượng được. Lê Đại Mao đã hoàn thành tất cả bài tập mà Lê Thanh Chấp giao. Lê Thanh Chấp liền bế Lê Đại Mao lên khen ngợi. Đại Mao, con giỏi lắm, lần nào cũng học rất tốt. Lê Đại Mao có chút ngại ngùng nhìn Tề Quân, nó không còn nhỏ nữa, sao cha còn bế nó? Còn bế trước mặt người ngoài, nhưng cha nó thích bế người, vậy thì bế đi, nó không ngại. Lê Thanh Chấp khen Lê Đại Mao một hồi, mới thả Lê Đại Mao xuống, sau đó liền nhìn thấy bài tập làm qua loa đại khái của Lê Nhị Mao chữ viết như gà bới. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ, Nhị Mao, con lại không chịu làm bài tập cho đàng hoàng. Cha, Lê Nhị Mao tiến đến gần, hôn lên mặt Lê Thanh Chấp đang ngồi trên ghế đầu thấp nói chuyện với bọn chúng. Con không thích sao chép, không thích sao chép cũng phải luyện chữ cho tốt. Lê Thanh Chấp véo má nó, nếu lần sau con còn viết chữ như vậy, ta sẽ bảo mẹ con nhìn con viết. Lê Nhị Mao vội vàng nói, không cần không cần, lần sau con nhất định sẽ viết cho đàng hoàng. Mẹ của nó rất nghiêm khắc, nếu nó viết không tốt, còn bắt nó viết lại. Lê Thanh Chấp xoa đầu Lê Nhị Mao, bảo nó đi chơi với Lê Đại Mao. Tiếp theo là bài tập của Triệu Tiểu Đậu. Lê Thanh Chấp vẫn khen ngợi như cũ, nói Triệu Tiểu Đậu học hành chăm chỉ. Tiến độ học tập của Triệu Tiểu Đậu không bằng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, nhưng cũng đã bắt đầu đọc. Đại học, Rồi, hắn còn mang theo sách. Lê Thanh chấp không xem sách mà lấy giấy ra viết ngay một đoạn văn trong đại học, giảng giải cặn kẽ cho Tiểu Đậu, rồi đọc hai lần, bảo hắn đọc theo, sau đó nói. Đoạn này ngươi đọc nhiều lần, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Đại Mao, sau khi đọc thuộc lòng, thì sao chép 5 lần. Triệu Tiểu Đậu ngoan ngoãn đồng ý, cách chương.